Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Tường Trần lần đầu tiên gửi chuyện về cho kênh. Và câu chuyện này Thuận và Tâm An thấy đều rất là hay. Không biết quý vị sẽ có suy nghĩ như thế nào? Thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Câu chuyện của tác giả Tường Trần. Nhà chánh Tổng Trần nằm ở đầu làng, lưng tựa gò đất cao, mặt nhìn thẳng ra con đường cái dẫn xuống bến sông. Từ xa đã thấy cổng gỗ lim cao quá đầu người, hai cánh lúc nào cũng khép hờ. Bên trên treo chiếc đèn lồng đỏ to bằng cái thúng. Chữ Trần đầy uy nghi được viết bằng mực đen. Ngôi nhà dựng bằng toàn gỗ lim đen bóng, mái ngói âm dương lập dày đến nỗi nắng không lọt qua nổi, mưa không dội tới sàn. Người cầm trịch cái gia đình ấy là ông chánh Tổng Trần, người khét tiếng thực dụng và nghiêm khắc. Thế nhưng đằng sau cánh cổng sơn son thiếp vàng, nội cung nhà họ Trần lại là một cuộc chiến không tiếng súng giữa hai người đàn bà. Bà cả Loan là chính thất, bà không quá đẹp nhưng sắc sảo, ánh mắt thẳng và sâu. Nói ít nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người khác phải lắng nghe một cách chăm chú. Bà giữ chìa khóa kho, giữ sổ điền sản, giữ cả nền nếp trong nhà. Cả phủ này quen với việc nhìn sắc mặt bà trước khi dám cười hay đùa giỡn. Người ta không thấy bà khóc, cũng hiếm khi thấy bà giận, nhưng ai cũng sợ cái im lặng của bà. Con trai duy nhất của bà là cậu Hùng, năm nay 18 tuổi. Cậu cao ráo da ngăm, gương mặt sáng sủa và tính cách hiền lành. Trong nhà cậu ít khi lớn tiếng, ngoài làng lại hay đứng ra bênh vực người dân khi có việc tranh chấp. Người già quý cậu, trẻ con bám theo cậu. Ai cũng bảo mai này cậu kế vị chánh tổng, nhà họ Trần sẽ còn hưng thịnh vạn đại. Thế nhưng sự tỏa sáng của cậu Hùng lại là cái gai trong mắt bà hai thương. Bà về nhà này sau bà Loan nhiều năm, trẻ hơn, khéo miệng, biết cười đúng lúc và biết khóc đúng chỗ. Trước mặt chánh tổng, bà luôn mềm mỏng. Sau lưng bà tính toán từng bước, từng câu nói. Bà hai có hai người con trai, cậu Dũng 16 tuổi và cậu Mạnh 14. Hai cậu không giống anh cùng cha khác mẹ. Dũng tính tình nóng nảy ham vui hay tụ tập bạn bè ngoài làng. Mạnh thì lì lợm, học hành lơ đễnh, quen được che chở nên sinh thói ỷ lại. Cả hai đều biết mình không được coi trọng bằng cậu Hùng, và cả hai đều lớn lên trong ánh mắt lo lắng và lẫn cay nghiệt của mẹ. Trong cái phủ đường rộng mênh mông ấy, sự ưu tú của cậu Hùng như một bản án tử dành cho tương lai của hai đứa con bà hai. Bà hai hiểu rằng chừng nào cậu Hùng còn sống, hai đứa con mình sẽ mãi mãi chỉ là những cái bóng vật vờ bên lề gia sản. Đêm ấy một cơn gió chướng thổi ngược từ dòng sông vào phủ, làm tắt ngúm ngọn nến trên bàn thờ tổ tiên. Đó cũng là đêm mà cậu Hùng đi dự tiệc ở làng bên, nhưng mãi không thấy về. Bà cả ngồi bên cửa sổ, bàn tay lần chẳng hạt, bỗng khựng lại khi nghe tiếng một loài chim đêm kêu lên thảm thiết từ phía bến sông. Âm thanh xé toạc sự tĩnh mịch, báo hiệu cho một chuỗi oan nghiệt, bắt đầu nhuốm máu phủ nhà họ Trần. Con đường đất từ làng bên về phủ chánh tổng vắng đến rợn người, chẳng bị mây che mất quá nửa. Ánh sáng nhợt nhạt rơi loang lổ xuống những vũng nước còn sót lại sau cơn mưa chiều. Cậu Hùng sải bước trên con đường mòn ven sông, hơi lạnh từ mặt nước bốc lên khiến cậu khẽ rùng mình, không hay biết tử khí đã bủa vây sau lưng. Khi cậu vừa rẽ qua khúc quanh sát bờ sông, hơi rượu làng bên bốc lên khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Một bóng người từ trong lùm tre lửng lững bước ra, không một tiếng chào, không lời đe dọa. Gã đứng đó như đã chờ sẵn, thân hình gầy gò nhưng rắn chắc, cổ áo kéo cao che nửa khuôn mặt nham nhở đầy những vết sẹo của kẻ mới ra tù. Đôi bàn tay gân guốc sực mùi sát khí. Cậu Hùng khựng lại, bản năng báo hiệu một điều chẳng lành. Cậu nhìn ra xa, dưới gốc đa già cổ thụ, một bóng người quen thuộc đang đứng bất động. là cậu Dũng, người em trai của cậu. Hy vọng bùng lên, Hùng cố dồn hơi hét lớn. Dũng! Dũng ơi! Thế nhưng cái bóng ấy không nhúc nhích. Dũng đứng đó khoanh tay trước ngực, đôi mắt ráo vành và lạnh lẽo đến tàn độc dưới ánh trăng mờ. Cái nhìn ấy còn buốt giá hơn cả sương đêm, găm thẳng vào tim Hùng một sự thật trần trụi. Cậu hiểu rồi, chẳng có cướp bóc nào ở đây cả. Chỉ có lòng tham của mẹ con bà Hai đang mượn tay kẻ thù ác để dọn đường cho cái gia tài nhà họ Trần. Hùng nở một nụ cười cay đắng, nụ cười của kẻ đã nhìn thấu sự thối nát của máu mủ tình thâm. Sự im lặng của Dũng chính là bản án tử hình dành cho cậu. Gã kia không để cậu kịp phản ứng thêm, hắn lướt tới nhanh như một bóng ma. Ngay lập tức gã vung tay giáng một cú đòn hiểm hóc vào ngay gáy Hùng, khiến cậu đổ gục xuống. Toàn thân tê liệt, nhưng trí não vẫn còn tỉnh táo trong cơn đau xé tận tâm can. Gã lôi từ trong bọc ra một vò rượu nồng nặc mùi thuốc mê, bóp chặt cằm Hùng và đổ thuốc đổ tháo vào miệng cậu. Cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng thuốc mê ngấm nhanh làm đôi mắt cậu chịu nặng. Cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng sùng sục đầy vô vọng. Gã lạnh lùng xé toạc một bên vạt áo của Hùng, tạo hiện trường như một cú trượt chân vì say xỉn. Hắn quẳng vỏ rượu không xuống mép nước, rồi túm lấy cổ áo cậu, lôi sành sạch trên triền dốc đá. Cơ thể Hùng chìm nghỉm vào dòng nước xiết, nước sông tràn vào phổi, lạnh buốt và đậm mùi bùn. Dưới mặt nước phẳng lặng, Hùng lờ mờ thấy bóng Dũng vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn dòng sông như đang tiễn biệt một món đồ thừa thãi. Một mạng người đã mất, nhưng oan nghiệt bấy giờ mới chính thức bắt đầu. Trong phủ Chánh Tổng, đêm trôi chậm một cách khác thường. Bà cả Loan ngồi một mình bên án thư, ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng úa lên khuôn mặt đã bắt đầu hằn nếp thời gian. Ngoài kia trống canh đã điểm quá nửa đêm. Mọi hôm giờ này cậu Hùng dù có về muộn đến đâu cũng đã bước qua cổng. Tiếng guốc quen thuộc vang lên trên nền gạch lạnh, nhưng đêm nay thì không. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh lẽo thốc mạnh vào từ khe cửa, làm tấm rèm lụa bay phần phật. Đúng lúc ấy từ ngoài sân vọng vào một tiếng gọi rất khẽ. Mẹ ơi! Giọng nói quen thuộc đến mức tim bà thắt lại. Bà bật đứng dậy, tim đập dồn dập. Hùng đây hả con? Bà cả Loan giật mình, tim thắt lại. Bà không kịp xỏ dép, chân trần lao thẳng ra phía hiên. Dưới ánh trăng mờ đục, bóng dáng một người thanh niên đứng lẻ loi giữa sân. Là Hùng. Nhưng tim bà cả như bị ai bóp nghẹt khi nhìn rõ hình hài con trai. Cậu đứng đó toàn thân ướt sũng, nước từ gấu áo nhỏ xuống sàn gạch lạnh, bát tràng thành những vũng đen ngòm. Mái tóc bết bát dính đầy rong rêu che khuất nửa khuôn mặt trắng bệch. Hùng, con đi đâu mà để người ngợm ra nông nỗi này? Con vào đây với mẹ. Bà cả thét lên, giọng lạc đi vì xót xa. Bà nhào tới định nắm lấy đôi tay con. Thế nhưng mỗi khi bà bước tới một bước, thân hình cậu lại lùi ra xa một đoạn, nhẹ tênh và mờ ảo như một ảo ảnh. Bà cả càng cuống quýt lao lên, cái bóng súng nước ấy càng giạt ra phía cổng. Bà với tay vào khoảng không, chỉ chạm phải cái lạnh buốt xương của sương đêm và mùi tanh nồng nặc của nước sông tràn vào đại não. Bà dừng lại, hổn hển gọi trong hơi thở đứt quãng. Con ơi, con vào đây, con đừng làm mẹ sợ. Cái bóng của Hùng dừng lại ngay dưới gốc cau già. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt không có tròng đen, chỉ có một màu trắng dã trợn ngược, nhìn chân chân vào bà cả. Cậu há miệng, nước và bùn đất bắt đầu trào ra từ khóe môi. Mẹ ơi, con chết rồi. Tiếng nói ấy không phát ra từ miệng, mà như vọng lên từ lòng đất sâu thẳm. Bà cả khuỵu xuống, đôi tay run rẩy bấu chặt vào cột hiên. Cậu Hùng chỉ tay về phía bến sông, nơi có cây gạo già đơn độc đang trổ những bông hoa đỏ rực như máu giữa bóng tối. Mai mẹ ra bờ sông, đoạn gốc cây gạo, vớt xác con lên mẹ nhé. Con lạnh lắm. Vừa dứt lời, hình hài cậu vỡ vụn ra thành muôn vàn những giọt nước li ti, tan biến vào màn sương đặc quánh. Sân nhà lại trở về sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại vệt nước đen kéo dài từ hiên ra đến tận cổng và mùi oán khí đậm đặc bám lấy từng thớ gỗ. Cả đêm ấy, trong căn phòng thờ tổ tiên, ngọn đèn dầu cháy leo lét như sắp tắt. Nhưng bà Cả Loan thì không hề chợp mắt. Bà ngồi bất động trên chiếc trường kỷ gỗ, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối trước mặt. Thỉnh thoảng bà lại giật mình như vừa nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, mùi bùn tanh tưởng chừng vẫn còn vương trên nền gạch lạnh. Gần về nửa đêm, thằng Lãm, đứa gia đình thân cận nhất của bà, thức dậy đi ra phía sau nhà. Khi đi ngang qua phòng thờ, nó chợt khựng lại. Cửa phòng khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra một vệt dài mỏng manh trên nền đất. Bóng bà Cả in lên vách, ngồi yên đến lạ, không hề cử động. Lãm là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ nó chết trong một trận dịch tả khi nó còn đỏ hỏn. Chính bà Cả đã đón nó về, nuôi nấng rồi giữ lại bên mình. Với nó, bà Cả không chỉ là chủ mà là ân nhân, là người mẹ thứ hai mà nó sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ. Thấy bà Cả thất thần, tóc tai rũ rượi, Lãm khẽ khàng bước vào, giọng nó vang lên. Bà, sao giờ này bà còn ngồi đây? Bà không nghĩ sớm mai ông Tránh dậy lại trách? Không tiếng đáp, bà Cả vẫn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng như người vừa đi từ cõi khác trở về mà hồn vía chưa kịp theo thân xác. Bà không khỏe sao? Giọng Lãm run run. Phải đến lúc ấy bà Cả mới chậm rãi quay đầu nhìn nó. Ánh mắt bà sâu hoắm đỏ ngầu, không còn là ánh nhìn của người đàn bà thép đã quen chỉ huy cả phủ đường. Bà chỉ tay ra hiệu cho nó ngồi xuống ghế, đoạn bà nói. Lãm, con ngồi đây với bà, con đừng đi đâu hết. Chỉ một câu nói thôi, Lãm đã biết chuyện không lành. Rồi đột ngột bà cất giọng khàn đặc, kể lại tất cả mọi chuyện cho nó nghe. Từ đêm gió chướng ngọn nến tắt phụt, từ tiếng chim kêu thảm thiết ngoài bến sông, cho đến bóng Hùng ướt sũng đứng giữa sân, đôi mắt trắng dã, giọng nói vọng lên từ cõi âm. Mỗi lời bà thốt ra, Lãm càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập thình thịch như sắp vỡ. Khi nghe đến đoạn cậu Cả chỉ về phía cây gạo già bên sông, bảo vớt xác, Lãm không kìm được mà gằn lên từng chữ. Cậu Cả hiền lành như vậy, sao ông trời nỡ? Bà Cả không khóc, nước mắt dường như đã cạn từ khoảnh khắc bà nhìn thấy con trai mình không còn tròng đen. Bà chỉ siết đôi bàn tay chặt hơn, giọng trầm xuống. Nó về báo mộng cho bà. Bà sợ lắm con à. Bà mong tất cả chỉ là do bà không tỉnh táo mà nhìn nhầm thôi. Hai người một chủ một tớ, nhưng giờ ngồi đối diện nhau như mẹ con ruột thịt, thức trắng trong căn phòng ngập mùi nhang. Ngoài kia gió đêm rít qua hàng cau, phát ra những âm thanh đin đít như tiếng thì thầm của kẻ khuất mặt. Mỗi lần có tiếng động lạ, Lãm lại giật mình quay đầu nhìn ra cửa, sợ rằng cái bóng ướt sũng ấy sẽ lại hiện về thêm lần nữa. Trời tảng sáng, sương mù bắt đầu loãng dần, nhưng cái lạnh vẫn còn lẩn khuất. Bà Cả đứng dậy, sửa sang lại trang phục, nét mặt bỗng chốc trở lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ như mọi ngày. Bà nhìn Lãm, ra lệnh bằng một giọng lạnh tanh. Gọi hết gia nhân dậy, bảo bọn chúng cầm theo xào thừng và chiếu rách. Chúng ta ra gốc cây gạo bến sông tìm cậu. Đi nhanh đi con. Lãm nuốt khan gật đầu. Nó hiểu, chỉ cần ra đến đó thôi, sự thật dù ghê gớm đến đâu cũng sẽ không thể chôn vùi thêm được nữa. Trời vừa hửng một vệt xám nhợt phía chân mây, thì trong phủ chánh tổng đã vang lên những tiếng lục đục bất thường. Cánh cửa gỗ mở ra khép vào liên hồi, gia nhân còn ngái ngủ, áo quần chưa kịp chỉnh tề đã bị Lãm gọi dậy. Không ai dám hỏi nhiều, chỉ thấy sắc mặt bà Cả thâm trầm, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng quắc một cách đáng sợ. Tất cả theo ta ra bờ sông, ngay bây giờ. Chỉ một câu ngắn gọn không ai dám chần chừ. Tiếng động ấy cuối cùng cũng đánh thức chánh tổng Trần, Ông bước ra khỏi phòng, áo dài khoác vội, mái tóc đã điểm bạc rối nhẹ. Thấy gia nhân tụ tập đông đủ, ông mày nhíu lại đầy gắt gỏng. Có chuyện gì mà ồn ào từ sáng sớm vậy? Bà cả Loan đứng giữa sân, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt ráo hoảnh, nhìn thẳng vào chồng. Bà thuật lại ngắn gọn chuyện đêm qua, từng lời nói như nhát dao cứa vào màng xương sớm. Ông Trần nghe xong, gương mặt giả nua biến sắc. Môi run run không nói thành lời. Ông không tin vào ma quỷ, nhưng nhìn cái thần sắc vừa bi thương vừa lạnh lẽo của vợ, lòng ông dâng lên một nỗi bất an kinh hoàng. Không hiểu vì sao ông Trần không hỏi thêm một lời nào nữa. Có lẽ trong thâm tâm, ông đã linh cảm được điều dữ từ sự vắng mặt bất thường của đứa con trai mà ông đặt hết kỳ vọng. Ông khoát tay ra hiệu, cả đoàn người lặng lẽ rời phủ. Trong khi đó ở dinh phía trong, mẹ con bà Hai Thương vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cánh rèm buông kín, không một ai hay biết ngoài kia bánh xe oan nghiệt đã bắt đầu lăn. Con đường ra bờ sông buổi sớm phủ một lớp sương dày, cỏ ven lối ướt đẫm, lạnh buốt bàn chân. Không ai nói với ai câu nào. Cây gạo già hiện ra mờ mờ trong sương, những bông hoa đỏ rụng lả tả dưới gốc, sắc đỏ thẫm nổi bật đến chói mắt giữa nền đất ẩm đen sì. Bà cả dừng lại, tim đập loạn nhịp, giọng bà khẽ run lên. Ở đây, đúng là chỗ này. Gia nhân tản ra xoay mắt xuống mép nước, chỉ một thoáng sau có tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc màn sương tĩnh mịch. Trời ơi, có người chết. Mấy người đàn ông ngay lập tức lao tới. Dưới mép sông sát bờ đất trơn trượt, xác một thanh niên nằm nghiêng, nửa trên bờ, nửa dưới nước. Gương mặt hơi sưng phù nhưng vẫn giữ vẻ thanh tú, đôi mắt hơi xanh tím như người bị trúng gió độc. Một vò rượu trống không nằm vướng vào đám cỏ ngay cạnh tay cậu, minh chứng hoàn hảo cho một tai nạn đáng tiếc của kẻ say rượu đêm khuya. Hùng! Hùng ơi! Bà cả gào lên một tiếng xé tâm can rồi đổ ập xuống bên xác con. Tiếng khóc của bà không phải là tiếng khóc nức nở thông thường, mà là tiếng gào của một con thú bị thương, khản đặc và đứt quãng. Con ơi! Mẹ đây! Mẹ đây! Mẹ đến với con rồi đây! Sao con lạnh thế này hả con? Tránh tổng Trần đứng chết chân, mắt ông mở to nhìn đứa con trai. Niềm tự hào cả đời của ông giờ nằm đó im lìm, vô tri như một khúc gỗ trôi sông. Đôi chân ông run lên, không còn chống đỡ nổi thân thể nặng trĩu. Ông quỳ gối xuống bãi bùn, hai tay chống đất, miệng há dài nhưng không thốt nổi thành lời. Một tiếng nghẹn khô bật ra từ cổ họng, nghe như tiếng thú bị thương. Trời ơi, con tôi! Người đàn ông từng uy quyền cả một vùng, từng nghiêm khắc với bao kẻ, giờ cúi đầu trước xác con mình, vai run bần bật. Dòng sông trước mặt vẫn lặng lẽ trôi, mang theo cái lạnh ngấm dần vào da thịt, như đang cười cợt trước nỗi đau của con người. Không ai trong đám gia nhân dám lên tiếng, ai nấy đều cúi đầu sợ hãi và hoang mang. Họ không biết rằng cái chết nhẹ nhàng ấy chỉ là lớp vỏ. Dưới làn nước phẳng lặng kia, oán khí đã bắt đầu tụ lại, âm thầm chờ ngày đòi nợ máu. Ông Chánh tổng Trần nhìn qua một lượt thân thể con trai, thấy không có bất kỳ vết thương nào, không giấu rằng co, chỉ có hơi rượu còn vương nơi miệng và sắc mặt tái nhợt của kẻ chết đuối trúng gió. Ông vốn là người thực tế lại đang rối bời vì tang tóc, nên không cho gọi quan huyện, cũng không cho đào sâu thêm. Ông khẽ nói, mang cậu về. Khi đoàn người đưa xác cậu Hùng về đến phủ, bà Hai Thương và hai cậu con trai mới hớt hải chạy ra. Bà Hai vừa nhìn thấy thi thể đã thét lên một tiếng, ôm ngực ngã khuỵu xuống thềm. Tiếng khóc bật ra, cao và gắt, nghe thì bi thương, nhưng lại thiếu cái run rẩy tự nhiên của người mất đi người thân. Cậu Dũng và cậu Mạnh đứng hai bên, mặt cúi gằm, răng cắn chặt môi đến bật máu, cố nặn ra vài tiếng nức nở cho phải phép. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt gia nhân có thứ gì đó là lạ, là gượng gạo, song tất cả đều bị nỗi tang thương chung dìm xuống. Gia nhân tắm rửa thay áo liệm cho cậu cả. Đám tang được tổ chức lớn, đúng với thân phận cậu cả tương lai kế vị. Sân phủ treo trắng một màu, vải xô phủ từ cổng vào đến tận gian chính. Trên bàn thờ, di ảnh cậu Hùng đặt chính giữa, gương mặt trẻ trung như đang nhìn thẳng vào từng người đến viếng. Lạ thay, ai bước qua cũng có cảm giác ánh mắt ấy dõi theo mình rất lâu. Đến khi quay đầu lại thì vẫn thấy bức ảnh nằm yên, vô tri. Quan tài đặt giữa gian nhà chính. Quan tài đặt giữa gian nhà chính, bà cả Loan tự tay thắp nén nhang đầu tiên. Khói nhang bốc lên, không bay thẳng mà quẩn quanh ngay trên nắp quan tài, lượn lờ mãi không tan, như có thứ gì níu giữ. Mùi nhang trầm quyện với mùi gỗ lim ẩm mốc tạo nên một thứ không khí đặc quánh, bùa vây lấy từng người trong phủ chánh tổng. Ông Trần từ lúc đưa xác con về thì lầm lì hẳn. Ông ngồi bên linh cữu, tay cầm chén rượu mà mắt cứ nhìn chân chân và đôi đèn lồng trắng treo trước cửa. Sự kinh hoàng thực sự bắt đầu lan rộng vào đêm thứ hai, khi xác cậu Hùng vẫn còn quàn tại gian chính. Không chỉ bà Hai Thương, mà cả hai đứa con trai của bà cũng bắt đầu bị bủa vây bởi những hiện tượng không thể giải thích. Cậu Dũng vốn tính nóng nảy, nhưng thực chất lại là kẻ nhát gan nhất sau khi chứng kiến anh mình chìm xuống sông. Đêm ấy, khi đang nằm chằn trọc trong buồng, Dũng chợt nghe thấy tiếng cộp cộp cộp đều đặn ngay trên mái ngói. Tiếng động ấy giống như có ai đó đang cầm một vỏ rượu đập nhẹ xuống từng viên ngói âm dương. Cậu bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, giọng run rẩy gọi với sang buồng bên. Mạnh ơi, Mạnh, mày có nghe thấy tiếng gì trên nóc nhà không? Từ buồng bên cạnh, tiếng cậu Mạnh vọng sang, khàn đặc và lộ rõ vẻ kinh hoàng. Em nghe thấy tiếng nước chảy anh ơi. Hình như nước đang tràn vào phòng của em. Dũng vùng chăn chạy sang phòng em trai. Vừa bước chân xuống sàn, cậu ta khuỵu xuống vì trơn trượt. Dưới ánh đèn dầu leo lét, một dòng nước đen ngòm hôi hám mùi bùn sông đang bị ra từ dưới chân tường, bò loang lổ như những cánh tay ma quỷ đang vươn tới giường ngủ của cậu. Đúng lúc đó, từ ngoài hiên, một tiếng động xoảng vang lên khô khốc. Vỏ rượu mà gã đã giết cậu Hùng quẳng xuống sông đêm nọ, không hiểu sao giờ đây lại vỡ tan tành ngay trước cửa buồng hai anh em. Những mảnh gốm văng tung tóe, sực mùi rượu nồng nặc, cái thứ mùi mà chỉ có Dũng mới nhận ra và kinh khiếp đến tột cùng. Anh Hùng về. Mạnh gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, rúc vào góc giường. Bà Hai Thương lúc này cũng từ buồng chính chạy ra, tóc tai rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta túm lấy tay ông Trần đang lảo đảo bước tới, lắp bắp. Ông ơi, thằng Hùng nó về. Tôi nghe tiếng của nó gọi tôi. Ông Trần quát lớn. Im mồm, toàn một lũ thần hồn nát thần tính. Xác nó vẫn còn nằm kia thì làm gì có chuyện nó về mà gọi với chả kêu. Bà cả Loan lúc này từ phía linh cữu chậm rãi bước ra. Gương mặt bà dưới ánh đèn dầu trông vàng vọt u uất, nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách lạ thường. Bà nhìn xoáy vào hai mẹ con bà Hai, giọng bà bình thản đến lạnh gáy. Người sống không làm chuyện khuất tất, sao phải sợ người khuất mặt về thăm? Hay là mẹ con em có điều gì giấu giếm thằng Hùng, nên bây giờ thấy gió thổi lá lay, cũng tưởng hồn nó về đòi mạng. Bà Hai nghe vậy thì chợt khựng lại, đôi mắt láo liền đầy sợ hãi, chỉ biết lý nhí trả lời. Chị cả, chị nói gì thế? Em thương nó còn không hết. Em sợ là vì nó chết trẻ quá, nên nó nhớ nhà mà thôi. Cả đêm đó không ai dám ngủ. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc thét của người bị ngạt. Thỉnh thoảng, người ta lại nghe thấy tiếng bước chân trần nặng nề đi vòng quanh phủ. Nhưng khi mở cửa ra thì chỉ thấy sương mù dày đặc và những vệt nước dài rằng rặc trên lối đi gỗ lim. Sáng ngày đưa tang, trời bỗng đổ một trận mưa bóng mây. Thứ mưa chẳng đủ làm ướt đất, nhưng lại khiến không khí trở nên hầm hập, ngột ngạt đến khó thở. Đoàn người đưa tiễn kéo dài từ cổng phủ chánh tổng trắng xóa một màu tang tóc. Quan tài cậu Hùng được khiêng ra từ sớm, gỗ lim nặng trịch, mỗi bước đi của đội khiêng đều chậm và đều, như sợ làm đau người nằm bên trong. Thằng Lãm hôm nay đảm nhận việc bưng khay trà và rượu đi bên cạnh ông Tránh. Đôi mắt nó thâm quầng, nhưng cử động lại nhanh nhẹn lạ thường. Nó lặng lặng quan sát hai mẹ con bà Hai đang dìu nhau đi sau linh cữu. Khi đoàn người đi đến đúng đoạn khúc quanh bến sông, nơi cây gạo già đang trổ hoa đỏ rực như những giọt máu đông, ông Tránh Tổng ra lệnh dừng lại để làm lễ bái biệt đất đai bản xứ. Thằng Lãm tiến tới, rót rượu ra chén để ông Tránh tưới xuống đất. Bà Hai bỗng nhiên khựng lại. Giữa mùi nhang trầm nồng nặc, bà lại ngửi thấy một mùi bùn tanh nồng quyện với cả mùi rượu, chính là cái mùi nồng nặc phát ra từ xác cậu Hùng lúc mới vớt lên. Bà Hai quay sang nhìn cậu Dũng, rồi bà tá hỏa khi thấy gấu áo tang của con trai mình dường như đang rỉ nước. Vệt nước đục ngầu in rõ trên nền vải xô trắng tinh. Bà Hai lắp bắp. Dũng à, sao áo con... Dũng cúi xuống nhìn, mặt cậu ta chợt biến sắc. Cái mùi tanh tưởi ấy như đang bốc lên từ chính cơ thể cậu ta, bám điết lấy từng tấc da thịt. Dũng hoảng loạn dùng tay phủi áo, nhưng càng phủi, mùi rượu nồng nặc càng bốc lên mạnh hơn. Cậu cảm giác như có một cái xác ướt sũng đang đi ngay sát sau lưng, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy mình. Lúc ấy theo tục lệ, bà Hai bắt đầu bốc từng nắm tiền vàng mã rải xuống đường để tiễn hồn. Nhưng khi bà thọc tay vào thúng giấy tiền, bà chợt hét lên một tiếng thất thanh, đánh rơi cả nắm vàng mã xuống đất. Giữa những tờ giấy vàng bạc lạ tả là những bông hoa gạo đỏ thẫm, nát bét và sũng nước bùn. Chúng nằm lẫn lộn trong thúng tiền như những mẩu thịt sống, khiến bà Hai có cảm giác như mình vừa chạm tay vào da thịt lạnh ngắt của một người chết đuối. Dân làng phía sau xì xào. Kìa, sao thúng vàng mã lại có hoa gạo nát thế kìa? Điểm xấu quá. Chẳng cờ cậu vẫn còn vương vấn lấy mọi người trong gia đình rồi. Đúng lúc đó thằng Lãm bước lại gần bà Hai, đã chìa ra một chiếc khăn trắng, giọng nó trầm khàn, đều đều. Bà Hai dùng khăn này mà lau tay đi à? Bùn sông bám vào tay người sống, rửa không kỹ là nó ám mùi cả đời đấy bà ạ. Chắc cậu cả biết bà thương cậu nên cậu lén bỏ hoa vào thúng để mang bà theo ra mộ đấy. Cậu ấy chết ở gốc cây gạo nên chắc quý màu đỏ này lắm. Bà Hai nhìn chằm chằm vào thằng Lãm, thấy đôi mắt nó sâu hoắm và lạnh lẽo đến lạ lùng. Bà ta giật lấy chiếc khăn định lau vết bẩn trên tay thì chợt nhận ra trên chiếc khăn trắng tinh ấy đã được thêu sẵn một chữ Hùng bằng chỉ đỏ ngay góc khăn. Bà tan lạnh người, cảm giác như có một bàn tay băng giá vừa lướt dọc sống lưng. Bà cả Loan từ phía sau tiến lại, đặt tay lên vai bà Hai, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Em đừng sợ, người khuất mặt chỉ tìm đến kẻ mà họ nhớ nhất thôi. Có lẽ thằng Hùng, nó vẫn chưa muốn rời em đâu. Bà Hai thương chết lặng, đôi môi run lẩy bẩy không thốt nên lời. Bà nhìn quanh, thấy dân làng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy dò xét. Thấy thằng Lãm đứng đó lặng lặng thu dọn đồ vừa dùng xong. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng tàn khốc bắt đầu bóp nghẹt lấy trái tim bà ta. Từ ngày chôn cất cậu Hùng xong, căn nhà Tránh Tổng Trần như bị phủ lên một lớp sương u ám vô hình. Không còn tiếng cười nói rộn ràng, không còn bước chân quen thuộc của cậu cả mỗi sớm chiều. Những hiện tượng lạ lùng bắt đầu xảy ra với tần suất dày đặc. Đôi khi người ta thấy những vệt bùn dài rằng rặc kéo từ cổng vào tận cửa buồng bà Hai. Nhưng khi lần theo thì dấu vết lại biến mất ở chân cột. Có hôm bức ảnh cậu Hùng trên bàn thờ tự nhiên nghiêng lệch như bị ai đó chạm tay vào. Sáng hôm sau, một gia nhân run giọng. Em thề là tối hôm qua em thấy cậu về, cậu đứng ở góc sân. Trên người cậu là bộ đồ màu hôm đem xác cậu về đây. Hay là cậu vẫn còn nhớ nhà? Người khác gắt khẽ. Đừng có nói gì thêm nữa. Muốn rước họa vào thân à? Bà cả Loan suy sụp thấy rõ, từ người đàn bà sắc sảo lưng thẳng như thước, bà trở nên gầy rộc chỉ sau mấy tuần. Đêm nào bà cũng ngồi trước bàn thờ cậu Hùng đến gần sáng, môi mấp máy lẩm nhẩm như đang trò chuyện với người đối diện. Mẹ biết con chưa cam lòng, nhưng rồi cũng phải siêu thoát thôi, con à. Có hôm gia nhân bắt gặp bà cầm chiếc áo cũ của cậu áp lên ngực, giọng vỡ ra trong tiếng nấc. Con lạnh lắm có phải không? Hùng ơi, về đây với mẹ, về đây với mẹ. Ai lên tiếng hỏi han thì bà chỉ lắc đầu nguầy nguậy mà đáp. Ra ngoài đi, để tao ngồi với nó một lát. Ra ngoài, ra ngoài. Ánh mắt bà trống rỗng như thể một nửa hồn vía đã theo con xuống mộ. Hai mẹ con bà Hai Thương là những người chịu đựng nặng nề nhất. Cậu Mạnh bắt đầu giật mình giữa đêm, mơ thấy nước sông tràn vào buồng. Mơ thấy anh Hùng đứng ngoài cửa sổ, nhìn chân chân vào mình. Cậu Dũng thì khác, nỗi sợ trong cậu không hóa thành mộng, mà thành ám ảnh dù cậu vẫn còn tỉnh táo. Mỗi lần nhìn thấy vỏ rượu, mỗi lần ngửi thấy mùi bùn đất sau mưa, tim cậu lại đập loạn. Cậu tránh ở nhà, lấy cớ tụ tập bạn bè, lang thang ngoài làng đến khuya mới về, chỉ để không phải đi ngang qua gian nhà chính, nơi đặt bàn thờ anh trai. Bà Hai Thương thấy con trai ngày một tiều tụy, mắt thâm quầng, mà trong lòng càng thêm hoảng loạn. Bà tin chắc cậu Hùng chưa chịu yên, rằng những hiện tượng kia là lời cảnh cáo. Mỗi lần gặp bà cả, bà Hai đều cúi thấp mặt, không dám nhìn thẳng, như thể sợ bị đôi mắt điềm tĩnh kia soi thấu. Thời gian lặng lẽ trôi cho đến ngày thứ 49. Hôm ấy bà cả Loan chuẩn bị lễ cúng rất sớm, mâm cơm chay bày đủ 4 bát 4 đũa, dù chỉ có một người đã khuất. Khi thắp nén nhang cuối cùng, tay bà run đến mức tàn nhang rơi xuống, cháy xém cả mép bàn. Bà đứng rất lâu trước bàn thờ, thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ, chỉ thấy khóe mắt bà đỏ ngầu. Đúng đêm trung thất của cậu Hùng, cậu Dũng say khướt, bước thấp bước cao men theo con đường ven sông để về phố. Khi đến gần gốc cây gạo, hơi lạnh từ mặt nước bốc lên cùng mùi rượu làng bên nồng nặc khiến cậu khựng lại. Bất chợt mặt nước trước mặt gợn lên những vòng tròn nhỏ, dù không có vật gì rơi xuống. Tiếng nước khẽ động rồi im bặt. Cậu Dũng nuốt khan, lùi lại một bước. Đúng lúc ấy, từ phía gốc cây gạo, một bóng người từ từ hiện ra. Thân hình ướt sũng, áo quần dính bùn, nước nhỏ từng giọt xuống đất. Dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt ấy bê bết máu, đôi mắt vô hồn quen thuộc đến kinh hoàng. Anh Hùng! Giọng Dũng vỡ ra trong cổ họng. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân run rẩy không nghe lời. Bóng người kia đứng yên, không tiến lại, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Mùi dầu nồng nặc hòa với mùi bùn sông bốc lên, khiến Dũng buồn nôn. Bóng ấy khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, không có tiếng nói thành lời, chỉ là một hơi thở lạnh lẽo phả ra như vọng từ dưới nước sâu. Trả mạng cho tao! Cậu Dũng hét lên, ôm đầu ngã quỵ xuống bờ cỏ. Khi cậu ngẩng lên lần nữa, trước mặt chỉ còn cây gạo già rung nhẹ trong gió, mặt sông phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trên nền đất ẩm, ngay chỗ cậu quỳ, in rõ những dấu chân ướt kéo dài ra mép nước. Ngay sau tiếng thét ấy, gió trên sông bỗng đổi chiều. Mặt nước vốn phẳng lặng chợt sôi nhẹ, những gợn sóng nhỏ lan dần ra, vỗ vào bờ đất nghe ọc ọc, như tiếng người sặc nước cố kìm trong cổ họng. Cậu Dũng lồm cồm chống tay ngồi dậy, tim đập loạn trong lồng ngực. Không phải, em xin anh. Cậu lùi thêm một bước, gót chân trượt xuống lớp bùn nhão sát mép nước. Ngay khoảnh khắc ấy, từ dưới mặt sông, một bàn tay lạnh ngắt bất thần chộp lấy cổ chân cậu. Dũng hét lên giật mạnh, nhưng bàn tay ấy bám chặt như móc sắt. Rồi thêm một bàn tay nữa, đôi tay xanh xao trơn nhớt bùn đất lần lượt trồi lên, quấn lấy chân cậu. Không có khuôn mặt, không có tiếng nói, chỉ có sức kéo nặng nề kiên quyết, như thể đáy sông đang mở miệng nuốt lấy cậu. Buông ra, buông em ra. Dũng gào đến khản giọng. Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Cậu vùng vẫy móng tay cào nát bờ đất, để lại những vệt dài ngoằn ngoèo. Bùn lấp đầy kẽ tay lạnh buốt, một lực kéo cực mạnh mang cả thân người cậu xuống nước. Dưới làn nước đục ngầu, đôi bàn tay xanh xao đang ấn mạnh đầu Dũng úp mặt vào nước, mắt trợn trừng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấp thoáng nhìn thấy trên mặt nước, gương mặt bê bết máu hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Không dữ tợn, không gào thét, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, lặng lẽ, như đang chờ đợi giây phút cuối cùng của cậu. Trả mạng cho tao. Tiếng nói vang lên, không qua tai mà vọng thẳng vào óc. Một ngụm nước bùn tràn vào miệng, rồi thêm ngụm nữa, lồng ngực Dũng co thắt dữ rồi. Hai tay quẫy loạn trong vô thức. Đôi tay bắt đầu buông dần, không còn dí nữa, như thể đã đạt được điều cần đạt. Thân thể cậu Dũng chìm xuống, xoay nhẹ theo dòng nước, mái tóc xõa ra hòa lẫn với rong rêu và bùn đất. Trên bờ, gốc cây gạo già rung khẽ, một cánh hoa đỏ thẫm rơi xuống mặt sông, xoay tròn vài vòng rồi biến mất. Tiếng đập cửa rầm rầm giữa lúc sương sớm còn đặc quánh khiến cả phủ nhà họ Trần rúng động. Một gã đánh cá mặt cắt không còn hạt máu, đứng thở không ra hơi trước cổng, giọng run bần bật. Mở cửa mau, có chuyện rồi ông Tránh ơi. Tiếng gọi dồn dập đến lạc cả giọng, gia nhân trực cổng hốt hoảng chạy ra. Chưa kịp hỏi han, gã đánh cá đã chỉ tay về phía bờ sông. Cậu Dũng nằm ngoài bờ sông, chỗ gốc cây gạo. Bà Hai Thương đang ngồi trong buồng, nghe đến tên con thì tay chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ. Cậu Mạnh đứng sững, mặt cắt không còn giọt máu, môi run run. Không thể nào. Nhưng chẳng ai kịp nói thêm lời nào. Bà Hai gào lên một tiếng xé ruột, tóc tai chưa kịp búi, chân không kịp xỏ dép, rồi như kẻ mất hồn lao ra bờ sông. Gia nhân vội vã chạy theo, người lấy đèn, kẻ cầm xào, tiếng chân dẫm lên nền gạch loạn xạ trong sương sớm lạnh ngắt. Ra đến bờ sông, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Giữa làn nước xám đục, xác cậu Dũng nổi lềnh bềnh, tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Áo quần xộc xệch, sũng nước, thân thể xoay nhẹ theo dòng chảy lờ đờ. Chung quanh xác, những bông hoa gạo đỏ thẫm trôi lẫn trong bùn, vướng vào tay áo, vào mái tóc, như những đốm máu đông chưa kịp tan. Trời ơi! Con ơi là con! Con ơi là con! Bà Hai gào lên, nhào tới mép nước. Nếu không có mấy gia nhân giữ lại, thì bà đã lao thẳng xuống sông. Tiếng khóc của bà không còn thành tiếng người, mà vỡ vụn đứt quãng trong cổ họng. Đôi mắt bà mở to kinh hoàng, vừa đau đớn tột cùng, vừa ngập tràn nỗi sợ không dám gọi tên. Bà lẩm bẩm trong cổ họng như tự nói với chính mình. Nó về thật rồi. Cậu Mạnh đứng phía sau, hai tay nắm chặt đến bật máu. Nhìn xác anh trai, cậu chỉ thấy toàn thân lạnh toát, trong đầu vang vọng mãi hình ảnh những dấu chân ướt hôm nào, những giấc mơ sặc nước đêm đêm. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng như người vừa bị rút mất hồn vía. Tránh tổng Trần đến sau cùng, vừa nhìn thấy thi thể con trai thứ hai, ông đứng sững lại rồi chậm rãi bước tới. Khi gia nhân kéo xác Dũng áp vào bờ, một mùi rượu nồng nặc bốc lên, át cả mùi tanh quen thuộc. Ông Trần nhắm mắt lại, vai chữ xuống hẳn, giọng khàn đặc thở ra một câu nói đầy nặng nề. Lại là rượu, lại là con sông oan nghiệt này. Không một lời nghi ngờ, không một câu hỏi. Trong mắt ông đó vẫn chỉ là một tai nạn nữa, một bi kịch nữa do men rượu và dòng nước dữ dằn cướp đi con người. Nhưng phía sau lưng ông, dân làng đã tụ lại đông dần. Những ánh mắt lo lắng sợ hãi trao đổi với nhau bằng những cái liếc nhanh. Tiếng thì thầm râm ran nổi lên, dù ai cũng cố hạ giọng thật nhỏ. Trời đất ơi, chưa đủ 49 ngày mà đã thêm một mạng nữa rồi. Hai cậu con trai chết cùng một chỗ đấy, cùng một kiểu mà, thế này là trùng tang rồi. Hay là cậu Hùng chết oan quá, nên quay về bắt anh em đi theo nhỉ? Hoa gạo nữa kìa, toàn hoa gạo, y như hôm chôn cậu Hùng. Những lời ấy như kim châm đâm thẳng vào tai bà Hai Thương. Bà bỗng co rúm người lại, hai tay ôm chặt ngực, hơi thở gấp gáp. Bà nhìn dòng sông trước mặt, nhìn những bông hoa đỏ trôi lặng lẽ, rồi ánh mắt dại đi vì sợ. Xác cậu Dũng được vớt lên khỏi sông khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. Gia nhân dùng chiếu quấn vội, nước sông nhỏ tong tong xuống mặt đất, để lại một vệt dài lạnh ngắt từ bờ sông về tận cổng phủ. Không ai dám nhìn lâu, bà Hai Thương gần như không còn đứng vững. Suốt quãng đường đưa xác con về, bà chỉ biết bám chặt lấy tay cậu Mạnh, móng tay bấm sâu đến bật máu. Miệng bà mấp máy liên hồi nhưng không thành tiếng, như thể mọi lời van xin đều đã muộn. Ánh mắt bà dại đi, giống hệt ánh mắt của bà Cả Loan ngày nào khi quỳ bên xác cậu Hùng. Khi thi thể được đặt xuống giữa sảnh, bà Cả Loan chậm rãi bước ra từ buồng trong. Thật kỳ lạ, thái độ của bà lúc này khiến những gia nhân lâu năm cũng phải rùng mình. Bà không gào khóc, không vật vã như lúc cậu Hùng mất. Bà bước tới, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ráo hoảnh, nhìn chằm chằm vào cái xác trắng bệch của Dũng. Bà khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt đến mức không ai nhận ra. Rồi bà bỗng nhiên thét lên một tiếng kinh động, ôm lấy ngực mà ngã khuỵu xuống bên linh cữu. Tiếng khóc của bà vang lên, cao và gắt, nghe vô cùng bi thương, nhưng lại có chút gì đó rợn người. Y hệt như cái cách mà bà Hai Thương đã từng diễn trong đám tang cậu Hùng. Dũng ơi, Dũng, sao còn bỏ mẹ con bà Hai mà đi thế này? Trời cao có mắt, sao lại nỡ bắt tội nhà họ Trần chúng tôi thế này? Bà Cả gào lên, tay đập thình thịch xuống sàn gạch. Bà Hai Thương đứng bên cạnh, thấy hành động của bà Cả thì càng thêm kinh hãi. Bà cảm giác như bà Cả đang dùng chính sự đau đớn giả tạo để mỉa mai mình. Khâm liệm được tiến hành ngay trong ngày, bàn thờ tạm dựng lên, hai linh vị đặt cạnh nhau. Đèn dầu cháy vàng vọt, hắt bóng hai chữ Hùng và Dũng rung rinh trên vách gỗ. Gia nhân ra vào rón rén, không ai dám nói lớn. Cả phủ chánh tổng chìm trong một thứ không khí nặng nề đến nghẹt thở, như thể cái chết vẫn chưa chịu rời đi. Đêm xuống rất nhanh, sau khi gia nhân lui hết, gian nhà chính chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua hàng cau. Bà Hai Thương ngồi thẫn thờ bên quan tài con trai, mắt không rời nổi nắp gỗ lạnh lẽo. Bà không dám khóc lớn. Trong đầu bà, những lời thì thầm ngoài bờ sông, những bông hoa gạo đỏ thẫm, những cái chết trùng hợp đáng sợ cứ chồng chéo lên nhau, bóp nghẹt từng nhịp thở. Gần nửa đêm bà mới lê từng bước về buồng nghỉ. Vừa đặt lưng xuống giường, bà đã giật mình bật dậy vì cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần. Bên ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng lọt qua song gỗ mờ mờ, có một cái bóng. Bà Hai nín thở, mắt dán chặt vào khung cửa. Và rồi bà thấy rõ. Thấp thoáng ngoài khung cửa, một bóng người đang đứng bất động. Dưới ánh trăng mờ đục của đêm mưa, hình hài ấy hiện lên rõ mồn một. Đó là bộ quần áo lụa màu mỡ gà mà cậu Hùng đã mặc đêm bị dìm xuống sông. Nhưng kinh hoàng nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt ấy không còn lành lặn, nó bết đầy máu và bùn đất. Những mảng da thịt sưng phù trắng bệch vì ngấm nước lâu ngày trông dị dạng đến ghê người. Cái bóng ấy không cử động, đôi mắt đen ngóm, sâu hoắm nhìn chằm chằm vào bà Hai. Không một tiếng động, không một lời oán thán, chỉ có sự im lặng chết chóc. Bà Hai muốn hét lên nhưng hàm răng bà cứng đờ, va vào nhau cầm cập. Bà cố thì thào. Tha cho mẹ đi. Mẹ xin lỗi, tha cho mẹ đi. Cái bóng ngoài cửa không đáp, nó chỉ đứng đó rồi bỗng nhiên tan biến vào màn đêm, chỉ để lại những tàu lá chuối lay động dữ dội trong gió. Chỉ còn lại mùi bùn tanh thoang thoảng trong không khí và một cảm giác lạnh buốt vẫn bám chặt lấy tim bà Hai Thương. Như một lời nhắc nhở rằng cái chết vẫn chưa dừng lại. Từ sau đêm nhìn thấy cái bóng đứng ngoài cửa sổ, bà Hai Thương gần như không còn hồn vía. Ban ngày bà ngồi lặng như tượng, mắt trũng sâu, tay đun rẩy đến mức bát nước cũng không cầm vững. Ban đêm thì chỉ cần một tiếng gió lùa qua vách gỗ, bà đã giật mình thét lên, tưởng như có kẻ đứng ngay sau lưng. Bà không dám ngủ một mình, cũng không dám tắt đèn. Trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: cậu Hùng đang quay về trả thù. Cuối cùng trong cơn hoảng loạn cùng cực, bà quyết định lên tỉnh mời thầy. Người bà tìm là ông thầy Tám, một pháp sư có tiếng, chuyên chấn trùng giải vong. Từng được đồn rằng chỉ cần nhìn qua cửa nhà là biết trong đó có người sống hay người chết trú ngụ. Sáng hôm sau, một chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ chánh tổng. Bước xuống là ông thầy Tám, một người thầy pháp nổi tiếng khắp tỉnh với thuật trục vong và trừ tà. Ông ta mặc bộ đồ vải thô đen, tay cầm chiếc hòm gỗ nhỏ, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mái ngói âm dương của phủ họ Trần rồi khẽ nhíu mày. Khi bà đưa thầy Tám về đến phủ, chánh tổng Trần lập tức xa sầm mặt. Ông khẽ gắt lên: bà làm cái trò gì thế này? Vừa chôn cất hai đứa nó chưa được bao lâu lại mời thầy bà về làm gì? Bà Hai quỳ sụp xuống ngay giữa sân, ôm lấy chân chồng, giọng lạc đi vì khóc: tôi xin ông, chỉ một lần này thôi, nếu không làm lễ, tôi sợ cả nhà mình không yên đâu ông ơi. Tôi xin ông, tôi cầu xin ông. Ông Trần nghiến răng quay mặt đi. Ông vốn không tin ma quỷ, càng ghét thầy pháp, nhưng nhìn dáng vợ run rẩy như người sắp đứt hơi, cuối cùng ông khoát tay đầy bực dọc: tôi nói cho bà biết, tôi chiều ý bà lần này là để bà yên tâm. Trước cái phủ này ba đời ngay thẳng, làm gì có ma quỷ nào dám bén mảng. Lễ được lập ngay trong gian nhà chính, giữa hai linh vị của cậu Hùng và cậu Dũng. Đèn nến bày la liệt, bùa chú dán kín bốn cột nhà. Ông thầy Tám mặc áo đạo màu sậm, tay cầm chuông, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, bước từng vòng quanh bàn thờ. Ngay từ lúc bước chân vào nhà, sắc mặt ông đã khác lạ. Trán ông lấm tấm mồ hôi, mắt đảo liên tục như đang nhìn thấy thứ gì đó mà người khác không thấy. Ông lẩm bẩm: nhà này âm khí nặng lắm. Bà Hai nghe đến đó thì toàn thân lạnh toát, vội chắp tay lại liên hồi. Tiếng chuông vang lên dồn dập hơn. Đột nhiên ông thầy Tám khựng lại. Chuông trên tay rơi xuống nền gạch kêu keng một tiếng chói tai. Thân người ông cứng đờ, hai vai giật mạnh như bị ai đó kéo ngược ra sau. Thầy sao vậy? Bà Hai hoảng hốt gọi nhưng không có tiếng trả lời. Bất ngờ ông thầy Tám giãy mạnh một cái, rồi ngồi thẳng người dậy. Nhưng ánh mắt ông lúc này đã không còn là của ông thầy nữa. Đôi mắt ấy trũng sâu vô hồn, nhìn trừng trừng vào bà Hai Thương không chớp. Rồi trước sự bàng hoàng của mọi người, ông ta ngồi thẳng lưng lên, tư thế ung dung, một tay đặt lên gối, tay kia khẽ đưa lên vuốt lại nếp áo. Cái dáng điệu điềm đạm, khoan thai, y hệt như cậu Hùng lúc sinh thời. Rồi từ cổ họng ông thầy, một giọng nói vang lên, không khàn, không the thé, mà rất bình thản, quen thuộc: mẹ muốn bắt nhốt hồn con sao? Mẹ... Bà Hai nghe tiếng mẹ thì rụng rời tay chân, lùi lại phía sau miệng lắp bắp: Hùng, không phải. Người thầy chậm rãi đưa mắt nhìn khắp gian nhà, lướt qua bàn thờ, qua hai linh vị, rồi lại dừng ở bà Hai. Giọng nói tiếp tục vang lên đều đều, lạnh lẽo: con còn muốn về thăm mẹ mà. Con vẫn nhớ mẹ, nhớ em. Dưới sông lạnh lắm mẹ ơi, nước cứ tràn vào miệng con. Mẹ cứu con với, xong mẹ lại gọi người về xua đuổi con đi. Mỗi chữ thốt ra như một nhát dao cứa thẳng vào tim bà Hai Thương. Bà ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng. Đừng, đừng nói nữa. Đi đi, đi đi. Mẹ xin con, mẹ xin con. Ngay lập tức, ông thầy rú lên một tiếng khàn đặc, toàn thân co giật dữ dội. Miệng ông sùi bọt trắng, mắt trợn ngược, rồi đổ sập xuống nền gạch, bất tỉnh. Phải mất một lúc lâu sau, ông ta mới lờ mờ tỉnh lại. Gương mặt thầy Tám lúc này xám ngoét như người chết trôi, tay chân run lẩy bẩy. Ông ta không kịp nhận tiền công, vội vàng vơ vét đồ đạc vào hòm, vừa đi vừa lắp bắp không thành tiếng. Không chấn được, oán hồn không yên rồi. Nói đoạn, ông ta lao thẳng ra cổng, lên xe ngựa chạy mất hút, để lại phủ chánh tổng trong sự im lặng đáng sợ. Bà Hai Thương nhìn theo bóng thầy Tám rồi nhìn sang bà cả Loan đang đứng tựa cửa. Bà cả không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt điên dại của bà Hai. Bàn tay bà khẽ vuốt ve dải lụa tang trắng trên đầu, môi mấp máy, một nụ cười lạnh lẽo. Sự thất bại của ông thầy Tám như một nhát búa cuối cùng đập tan chút hy vọng mỏng manh của bà Hai Thương. Bà không còn gào khóc, không còn cầu xin, mà lầm lũi như một bóng ma trong chính gian buồng của mình. Bà tin rằng nợ máu sắp đến lượt bà phải trả. Nhưng bà không ngờ, sự trừng phạt của oan hồn còn tàn khốc hơn thế. Nó muốn bà phải tận mắt chứng kiến cảnh đứa con cuối cùng rời bỏ mình vào đúng cái ngày định mệnh, 49 ngày của cậu Dũng. Đêm hôm đó trời mưa sụt sùi, cái lạnh từ đất bốc lên hôi hám mùi ẩm mốc. Cậu Mạnh nằm trong buồng, chằn trọc không sao ngủ được. Cổ họng cậu đắng ngắt khô khốc. Cậu nhìn sang ấm trà trên bàn, thấy khói vẫn còn bốc lên nhẹ nhẹ. Chắc hẳn gia nhân vừa mới thay ấm mới trước khi đi ngủ. Mạnh với tay rót một chén uống cạn để dịu đi cơn khát ở cổ. Vị trà có chút chát lạ, nhưng cậu chỉ nghĩ do tâm bệnh mà ra. Chỉ 10 phút sau, tim Mạnh bắt đầu đập loạn xạ như trống trận. Cậu thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, hơi thở nghẹn lại. Cậu cố lết ra khỏi giường, miệng ú ớ định gọi mẹ, nhưng đôi chân đã mất đi cảm giác. Cậu ngã xuống, bỏ lết về cửa buồng, nơi ánh đèn dầu vàng vọt đang hắt ra những vệt sáng lờ mờ. Như thể có một lực lượng vô hình đang dẫn dụ cậu về phía đó. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của con hầu quét dọn xé toạc không gian sương muối. Ông ơi! Bà ơi! Cậu Mạnh! Ông chánh tổng lao ra, chân không kịp xỏ dép. Bà Hai Thương như kẻ mất trí, lê lết từng bước đến buồng của người con trai. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả rụng rời. Cậu Mạnh nằm co quắp ngay dưới bậc cửa trong phòng. Đôi mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, gương mặt xám ngoét, đôi môi tím tái. Nhưng thứ khiến đám gia nhân phải lùi lại, run rẩy bám lấy nhau, chính là những bông hoa gạo. Hai bông hoa gạo đỏ thẫm, cánh hoa mọng nước như vừa hái xuống từ cây, nằm ngay ngắn trên ngực áo trắng của cậu, ngay vị trí trái tim. Một bà già gia nhân run rẩy rít qua kẽ răng. Trong nhà đóng cửa kín bưng, bừa gió ngoài kia, hoa ở đâu mà rụng lên người cậu thế này? Bà Hai Thương nhìn thấy những bông hoa ấy, bà không ngất ngay. Bà bỏ lại gần, đôi tay gầy guộc chạm vào xác con rồi bật cười. Tiếng cười khảnh khạch khô khốc vang lên trong dàn thở u ám. Con ơi, anh con về đón con rồi. Hùng ơi, sao con ác thế? Con giết hết chúng nó rồi. Giờ đến lượt mẹ có phải không? Đến đây, đến đây, đến bắt mẹ đi này. Ông chánh tổng ngồi bệt xuống bậc thềm, gương mặt già nua đổ sụp xuống. Ông không còn thốt lên được câu con sông oan nghiệt hay men rượu nữa. Hai đứa con trai, hai mạng người chết đúng kỳ hạn 49 ngày. Phủ họ Trần giờ đây chính thức bước vào vòng xoáy không còn đường lui. Đám tang cậu Mạnh diễn ra vội vã, gấp gáp như thể chính ngôi nhà này cũng sợ phải giữ thêm một cái chết ở lại lâu hơn. Không kèn trống rình rang, không khách khứa đông đủ. Chỉ có mấy mâm cơm cúng đặt qua loa, hương khói cháy nhạt nhòa trong gió sớm. Quan tài vừa đóng nắp đã lập tức được khiêng ra khỏi phủ, tránh để qua đêm. Dân làng đứng từ xa không ai dám bước hẳn vào sân. Họ thì thầm với nhau bằng những ánh mắt, bằng những cái lắc đầu sợ hãi. Ba người con trai, bà đám tang trong chưa đầy 2 tháng. Cái phủ từng rộn ràng tiếng cười, giờ trơ trọi như một ngôi nhà, đã bị rút sạch sinh khí. Trong lúc quan tài được khiêng qua thềm, bà cả Loan đứng nép bên cột gỗ, tay bám chặt lấy mép áo tang. Ánh mắt bà không nhìn theo linh cữu, mà dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của bà Hai Thương, đang bị hai gia nhân dìu đi. Trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, môi bà cả khẽ run lên. Không phải đau buồn, mà là một thứ gì đó giống như... kết thúc. Nhưng người đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Khi đất lấp kín mộ cậu Mạnh, bà Hai Thương bỗng bật cười khanh khách giữa nghĩa địa. Tiếng cười vang lên chói tai, lạc lõng giữa tiếng mõ và mùi đất ướt. Mày vừa lòng chưa Hùng? Còn tao này, đến mà bắt nốt tao đi. Bà giật phăng khăn tang trên đầu ném xuống mộ, rồi ngồi bệt xuống đất. Hai tay bới loạn xạ như tìm thứ gì đó dưới lớp bùn. Gia nhân phải hợp sức mới lôi được bà về phủ. Từ giây phút ấy bà Hai không còn nói năng rành rọt nữa. Khi thì ôm gối ru con, khi thì chỉ vào khoảng không mà cười khóc lẫn lộn. Đêm đó trong gian nhà thờ tổ, khói hương nghi ngút hòa cùng mùi ẩm mốc, tạo lên một bầu không khí đặc quánh tử khí. Hai linh vị của hai cậu con trai đặt cạnh nhau. Ánh nến vàng vọt chập chờn hắt bóng lên những bức hoành phi sơn son thếp vàng, khiến những dòng chữ cổ trông như đang vặn vẹo, than khóc. Bà Hai Thương bấy giờ đã hoàn toàn hóa điên. Bà quỳ giữa sàn nhà, tóc tai rũ rượi, mặt áo tang rách mướp vì bị bà tự tay xé nát. Bà vừa cười khanh khách, vừa dùng móng tay cào cấu xuống nền gạch đến bật máu, miệng liên tục lẩm bẩm. Nước tràn vào rồi. Hùng ơi, đừng kéo mẹ. Đỏ quá, sao hoa gạo lại đỏ thế này? Ông Chánh Tổng Trần ngồi bất động trên ghế gỗ lim, gương mặt già nua như hóa đá, đôi mắt vằn tiêm máu, nhìn chằm chằm vào những nén nhang cháy dở. Cơn đau mất sạch ba đứa con trai đã bóp ngạt lý trí của ông. Bên cạnh, bà cả Loan đứng thẳng, hai tay chắp trước bụng, gương mặt lạnh lùng đến lạ. Bất chợt, bà Hai lao đến ôm lấy chân ông, giọng bà rít lên, vừa run rẩy vừa hưng phấn một cách bận hoạn. Ông ơi, ông biết không, thằng Hùng nó về thật đấy. Nó về đòi mạng mẹ con tôi. Tại tôi thuê người dìm đầu nó xuống sông đáy đêm hôm đấy. Tôi không thể để nó sống. Nó sống thì con tôi chẳng có gì cả. Không gian trong nhà thờ như đông cứng lại. Ông Trần đứng bật dậy, hai tay run lên bần bật. Bà nói cái gì? Bà Hai cười, nước mắt trào ra nhưng không rơi. Tôi không chịu nổi nữa. Lúc nào ông cũng chỉ có cậu Hùng. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nó. Tôi sợ một ngày hai đứa con tôi chẳng có gì. Nên tôi mới. Bà nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn đi. Thằng Dũng và thằng Mạnh, chúng nó đều biết là chúng nó đồng ý. Chúng nó bảo chỉ cần cậu Hùng chết, mọi thứ sẽ là của chúng nó. Ông Chánh Tổng hất tung bàn trà, gầm lên một tiếng như thú dữ bị thương. Ông lao đến, hai bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ bà Hai, nhấc bổng bà ta lên khỏi mặt đất. Gương mặt ông đỏ gay, gân xanh nổi lên cuộn cuộn trên trán. Còn khốn, mày dám giết con tao? Mày dám xúi giục hai đứa con tao giết hai anh em ruột thịt của chúng nó sao? Đồ đàn bà lòng dạ rắn rết, tao phải giết mày, tao phải băm xác mày ra để tạ tội với tổ tiên. Cổ họng bà Hai bị siết chặt, Mặt bà tím tái nhưng đôi mắt điên dại vẫn trợn ngược nhìn ông. Môi vẫn cố nhếch lên một nụ cười thách thức. Ngay lúc ông Trần định dồn lực bóp cổ bà ta, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay ông. Đó là bà Cản Loan với một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Bà nhìn thẳng vào mắt ông Tránh, giọng nói trầm đều nhưng uy lực. Buông tay đi. Ông giết bà ta lúc này thì có làm thằng Hùng sống lại được hay không? Hay ông lại muốn phủ họ Trần này thêm một mạng người nữa? Để thiên hạ cười vào mặt cái dòng giống tuyệt tự này. Ông Trần quay lại nhìn vợ cả, giọng khàn đặc vì uất nghẹn. Bà nghe thấy không? Nó giết con trai bà. Nó giết thằng Hùng của tôi và bà. Sao bà lại bảo tôi buông tay? Bà Cả Loan khẽ gật đầu, ánh mắt bà rời sang, nhìn bà Hai Thương đang nằm vật xuống sàn sau khi được buông ra. Bà chậm rãi tiến lại gần kẻ thù, hạ giọng như rót mật đắng vào tai. Tôi nghe rồi. Tôi đã nghe thấy tất thảy. Nhưng chết lúc này là quá dễ dàng cho bà ta. Chết là hết nợ. Chết là sự giải thoát khỏi nỗi đau này. Ông giết bà ta. Bà ta sẽ đi gặp các con bà ta dưới suối vàng. Ông muốn bà ta được đoàn tụ với chúng nó hay sao? Bà cả quay sang nhìn ông Tránh, đôi mắt lạnh lùng như băng giá. Hãy đuổi bà ta ra khỏi dinh thự này. Để bà ta sống với kiếp khủng điên, lang thang đầu đường xó chợ. Hãy để bà ta ngày đi qua bến sông đó, nhìn thấy bóng dáng hai đứa con hiện về trong cơn mê sảng đòi nợ. Để bà ta sống mà không bằng chết. Mỗi phút giây còn lại đều phải gặm nhấm tội ác của chính mình. Đó mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho kẻ đã giết con tôi. Bà Hai Thương lúc này nằm co quắp dưới chân bàn thờ, miệng cười hơ hớ, tay nhặt lấy những mảnh vàng mã nát bét cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ông Tránh Tổng thẫn thờ nhìn người vợ lẽ từng được mình sủng ái, giờ đây chỉ còn là một đống thịt điên dại. Rồi ông gục đầu xuống tay ghế, cay đắng ra lệnh. Lôi bà ta đi, tống cổ ra ngoài phủ. Từ nay về sau, nhà họ Trần không có người đàn bà này. Đêm đó giữa cơn mưa tầm tã, gia nhân lôi bà Hai Thương ra khỏi cổng phủ. Bà ta vừa chạy, vừa cười vang cả một vùng sông vắng. Tiếng cười lẩn khuất trong tiếng gió rít qua rặng tre, nghe như tiếng khóc của những linh hồn chết oan dưới đáy nước. Ngoài sân, gió thổi mạnh làm hàng cau va vào nhau lạch cạch. Trong nhà thờ tổ, hai linh vị cháy đỏ dưới ánh đèn dầu. Và ở một góc tối rất sâu trong gian thờ, dường như có mùi bùn sông thoảng qua, kèm theo một cánh hoa gạo đỏ rơi lặng lẽ xuống nền gạch lạnh. Một tuần sau, khi những cơn mưa rầm rề bắt đầu ngớt, tại gian nhà lá đơn sơ nhưng tách biệt của thầy Tám trên tỉnh, không khí im ắng đến lạ thường. Khói trà sen phả ra từ chiếc ấm sành cũ kỹ, lảng vảng quanh hai con người đang ngồi đối diện nhau. Bà Cả Loan giờ đây không còn trên người bộ áo tang trắng xóa. Bà mặc một chiếc áo dài nhung đen, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng của người nắm quyền. Ngồi cạnh bà là thằng Lãm, người lúc này không còn vẻ khúm núm của một tên gia nhân hèn mọn, mà đôi mắt nó sáng quắc, tay chân nhanh nhẹn rót trà cho thầy Tám. Thầy Tám nhấp một ngụm trà, nhìn bà Cả rồi thở dài, giọng ông thấp xuống. Mọi chuyện coi như đã hạ màn. Bà Cả, bà tính toán không sai một ly. Nhưng bản thân tôi là thầy Pháp, mỗi lần nhớ lại cái hôm nhập hồn đó vẫn còn thấy nể phục bản thân mình. Diễn đạt thật. Bà Cả không đáp ngay. Bà nhìn ra khoảng sân vắng nơi những cánh hoa rụng đầy. Giọng bà đều đều bắt đầu lật lại từng trang ký ức kinh hoàng mà bà đã kỳ công gây dựng. Mọi thứ khởi đầu từ cái hôm xác cậu Hùng được vớt lên, khi cả phủ họ Trần đang loạn lạc. Bà Cả dù đau đớn đến xé lòng, nhưng lý trí của một người đàn bà đứng đầu hậu phủ không cho phép bà gục ngã hoàn toàn. Bà nhớ như in thói quen của con trai mình. Hùng là đứa hiếu thảo, trọng lễ nghĩa, và đặc biệt nó không bao giờ uống rượu đến mức say khướt rồi ngã sông. Khi bà quỳ bên xác con, mùi rượu nồng nặc sực lên từ áo quần Hùng đã khiến bà khựng lại. Đó là một loại rượu rẻ tiền thường bán ở quán đầu làng, chứ không phải loại cậu Hùng hay uống. Và rồi, một sự kiện tâm linh đầu tiên đã xảy ra mà không ai hay biết, chính là sự giàn dựng. Đêm hôm Hùng chết, bà thấy Hùng về. Sau khi nói với mẹ được vài câu, người nó sũng nước, đôi mắt buồn bã không nhìn bà mà lại chỉ tay thẳng về phía gian buồng của bà Hai Thương. Cái chỉ tay ấy cứ ám ảnh bà mãi. Bà bắt đầu bí mật quan sát, bà thấy ánh mắt né tránh của Dũng và Mạnh, thấy sự hốt hoảng thái quá của bà Hai mỗi khi ai đó nhắc đến cây gạo. Bà hiểu ra rằng con bà không tự chết, nó đã bị giết bởi chính những người gọi nó là anh. Bà cả biết mình không thể hành động một mình. Trong phủ lúc bấy giờ, chỉ có thằng Lãm là kẻ bà có thể tin cậy. Thằng Lãm mồ côi, ngày trước chính bà cả đã cứu nó khỏi trận dịch tả, mang nó về nuôi, cho miếng ăn cái mặc. Lòng trung thành của nó đối với bà còn lớn hơn cả mạng sống. Đêm hôm sau khi xác cậu Hùng được đem về, bà và Lãm ngồi trong phòng. Bà chỉ hỏi một câu. Lãm này, con có muốn trả thù cho cậu Hùng không? Lãm quỳ sụp xuống đầu chạm sàn gỗ. Mạng của con là do bà cho. Con xem bà như mẹ, cậu như người anh trai của con. Cậu bị hại oan khuất, còn dù có chết cũng phải đòi lại công bằng. Từ đó kế hoạch hoa gạo đòi mạng bắt đầu. Lãm chính là con ma thực sự trong phủ. Chính nó đã âm thầm bôi bùn lên sàn nhà, tạo ra những vệt chân nước từ cổng vào buồng bà Hai. Chính nó đã lén lút tráo những tờ vàng mã bằng những bông hoa gạo dập nát mà nó đã ngâm nước cho sưng phù, khiến bà Hai kinh hãi ở bến sông ngày đưa tang. Đến cái chết của cậu Dũng, mọi thứ tinh vi hơn nhiều. Lãm biết Dũng hay uống rượu say để quên đi nỗi sợ. Đêm đó, Lãm không chỉ giả dạng Hùng đứng dưới gốc cây gạo, mà nó còn dùng một kỹ thuật tiếng vọng mà nó học được từ đám thảo khấu. Ngậm nước trong miệng để phát ra âm thanh sùng sục như người sặc nước. Khi Dũng ngã xuống vì vấp phải sợi dây Lãm căng sẵn, Lãm đã lao ra, dùng đôi bàn tay bôi đầy bùn lạnh dìm đầu Dũng xuống nước. Lãm không giết Dũng ngay, nó để Dũng vùng vẫy trong sự tuyệt vọng tột cùng, để cái chết ngấm vào tận xương tủy trước khi buông tay cho dòng nước cuốn đi. Còn cậu Mạnh, cái chết đó là sự đỉnh cao của sự giàn dựng. Lãm đã lên rừng tìm loại lá ngón cực độc, nhưng liều lượng vừa đủ để gây ngưng tim đột ngột, chứ không làm nạn nhân phát tác ngay lập tức. Nó lén bỏ vào ấm trà trong buồng Mạnh. Khi Mạnh uống xong, độc tính ngấm vào tim, gây ra ảo giác và sự co thắt lồng ngực. Hình ảnh hoa gạo trên ngực Mạnh sáng hôm sau chỉ là cú bồi cuối cùng để dân làng tin vào chuyện trùng tang. Những bông hoa đó được Lãm hái từ sớm, giữ trong khăn ẩm để lúc nào cũng trông như vừa rơi từ trên trời xuống. Thầy Tám nhìn bà cả cười khổ. Bà Hai mời tôi đến phủ, nhưng bà ấy không biết trong nhà còn có một người ân nhân của tôi. Ngày trước nếu không có bà bỏ tiền cứu mạng, có lẽ giờ này con gái tôi cũng đã mất được vài năm vì cơn bạo bệnh. Cái ơn đó thầy Tám này chưa bao giờ quên. Thực tế ngay sau khi bà Hai quyết định lên tỉnh mời thầy, bà cả đã cho thằng Lãm đi trước một bước. Lãm mang theo lá thư của bà cả để thầy Tám phối hợp. Trước khi đến nhà làm lễ, thầy Tám đã đọc kỹ lá thư của bà cả. Bà đã dặn kỹ từng cử chỉ của cậu Hùng, cách vuốt áo, cách ngồi, cách xưng hô mẹ Hai. Khi làm lễ, thầy Tám đã dùng một loại bột hương gây ảo giác nhẹ, hay còn gọi là mê hồn hương. Thứ này đã khiến không gian trở nên u ám. Màn kịch hồn nhập thành công mỹ mãn, lời nói của thầy Tám không phải là lời của quỷ thần, mà là những lời đanh thép nhất mà bà cả muốn ném vào mặt kẻ thù. Bà cả loan nhấp một ngụm trà, đôi mắt bà hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng thanh thản. Đuổi bà ta ra khỏi phủ mới là sự trừng phạt thực sự. Giết bà ta thì quá dễ, nhưng để bà ta sống trong cảnh điên dại, đó mới là địa ngục trần gian. Thầy Tám gật đầu. Nhưng còn ông nhà, ông ấy giờ như người mất hồn. Thật sự cái chết của cả hai đứa con trai là một cú sốc quá lớn bà. Bà cả lạnh lùng đáp. Ông ấy cũng có lỗi, vì sự dung túng cho bà hai bấy lâu nay nên mới dẫn đến thảm cảnh anh em tương tàn. Giờ đây ông ấy phải sống trong sự cô độc, nhìn cái gia sản này lụi bại dần dần. Đó là cái giá cho sự nhu nhược của một người làm cha. Thằng Lãm đứng dậy tháo chiếc khăn tay thêu chữ Hùng, đó là vật chứng cuối cùng của đêm đưa tang, sau đó ném vào lò than đang cháy đỏ. Lãm cất tiếng nói. Thưa bà, mọi dấu vết đã xóa sạch. Từ nay về sau, người ta sẽ chỉ nhớ về phủ họ Trần như một nơi bị trùng tang ám ảnh. Không ai nghi ngờ đến bà, cũng chẳng ai biết đến con. Bà cả gật đầu. Bà đứng dậy, bước ra khỏi gian nhà lá. Gió thổi lồng lộng, rặng tre xào xạc như tiếng than khóc của những người đã khuất. Kế hoạch báo thù đã hoàn tất bằng máu và nước mắt. Nhưng trong lòng người đàn bà ấy, nỗi đau mất con vẫn là một vết sẹo không bao giờ lành. Bà bước đi, bóng bà cô độc dưới ánh chiều tà, để lại sau lưng bí mật kinh hoàng nhất của vùng quê nghèo ven sông đáy. Một tháng sau cái đêm bị xua đuổi khỏi phủ họ Trần, vùng đất ven sông đáy vốn đã u ám bởi những lời đồn đại về trùng tang, nay lại càng trở nên liêu trai, lạnh lẽo. Người ta không còn gọi bà là bà hai thương sang trọng quyền quý ngày nào nữa. Thay vào đó, dân làng gọi bà là con mụ điên hoa gạo. Cứ mỗi buổi hoàng hôn, khi bóng tối bắt đầu phủ xuống những rặng tre già, người ta lại thấy một bóng người đàn bà gầy rộc như một bộ xương khô, tóc tai rũ rượi, trên người chỉ còn lại những mảnh vải tang rách nát bám đầy bùn đất. Bà đi lang thang khắp các ngõ ngách, nhưng điểm dừng chân cuối cùng bao giờ cũng là bến sông và gốc cây gạo cổ thụ. Bà hai không còn khóc, bà chỉ cười. Tiếng cười của bà lẩn khuất trong tiếng gió, nghe khàn đặc và ghê rợn như tiếng một con chim lợn đang báo tử. Bà từng nhặt những bông hoa gạo đã nát bét dưới đất, nâng niu như báu vật, rồi lẩm bẩm trò chuyện với không trung. Dũng à, ăn đi con. Mạnh ơi, về với mẹ. Đừng sợ, anh Hùng không mắng các con nữa đâu. Dân làng ban đầu còn thương hại ném cho bà bát cơm nguội hay củ khoai sống. Nhưng dần dần, nỗi sợ hãi về cái xớp người chết dắt lối khiến ai nấy đều xua đuổi bà như xua đuổi tà ma. Bà hai cứ thế sống bằng nước sông và những thứ rác rưởi nhặt nhạnh được, cho đến một đêm trăng khuyết cuối tháng. Đêm đó trời không mưa nhưng sương muối dày đặc, lạnh buốt đến thấu xương. Sáng sớm hôm sau, những người đi làm đồng sớm đã phát hiện ra một cảnh tượng đau lòng tại nghĩa địa làng. Bà hai thương đã chết. Xác bà nằm sấp, hai cánh tay gầy guộc dang rộng như muốn ôm lấy cả hai ngôi mộ của cậu Dũng và cậu Mạnh. Gương mặt bà áp xuống lớp đất đá khô cằn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía nấm mồ của cậu Hùng nằm cách đó không xa. Điều kỳ lạ là, dù đã sang mùa hoa rụng, nhưng trên lưng bà, người ta thấy phủ đầy những cánh hoa gạo đỏ thẫm, tươi rói như vừa hái từ trên cây xuống. Những cánh hoa ấy đậu trên vai áo rách, trên mái tóc bạc phơ của bà, tạo thành một tấm thảm lụa đỏ rực rỡ đến đau lòng. Người ta bảo chắc là linh hồn của các con bà đã về đón bà đi, nhưng cũng có kẻ độc miệng thì thầm rằng cái nạn trùng tang vẫn chưa dứt. Những bông hoa gạo ấy là xiềng xích mà thần trùng ném xuống để giam cầm linh hồn bà mãi mãi bên cạnh nấm mồ của những đứa con cùng phạm tội. Hay tin, Chánh Tổng Trần lặng lẽ sai người ra đưa xác bà về. Ông không đưa bà vào phủ bởi bà đã bị gạch tên khỏi dòng họ. Nhưng vì chút tình nghĩa cũ và để xoa dịu lương tâm mình, ông cho chôn bà ngay cạnh hai đứa con trai thứ. Một đám tang lặng lẽ, không kèn không trống, chỉ có tiếng cuốc xẻng dập xuống đất nghe khô khốc. Đứng từ xa nhìn cảnh hạ huyệt, bà cả Loan vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Bà không hả hê nhưng cũng không mảy may thương xót. Kẻ gieo gió đã gặt bão, và giờ đây công lý của bà đã thực thi trọn vẹn. Thế nhưng khi nhìn vào nấm mồ mới đắp của kẻ thù, bà chợt nhận ra sự chiến thắng này mang một hương vị đắng ngắt. Dòng họ Trần lừng lẫy một thời giờ đây chính thức bước vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. Hai đứa con trai nằm dưới hai nấm mồ lạnh lẽo. Ông Chánh Tổng từ ngày đó như người mất hồn. Ông đóng cửa phủ, không tiếp khách, suốt ngày chỉ ngồi trong gian thờ tối tăm, bầu bạn với những hũ rượu đắng và những bài vị đã lạnh nhạt khói hương. Ông vẫn sống, nhưng cái tên Chánh Tổng Trần đã chết cùng với các con ông dưới lòng đất sâu. Phủ họ Trần, ngôi dinh thự từng là biểu tượng của quyền uy và sự giàu sang, nay chỉ còn là một ngôi nhà hoang vắng giữa một vùng quê nghèo. Mùa xuân năm sau, cây gạo ven sông đáy bỗng nhiên nở hoa đỏ rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng kỳ lạ thay, hoa chưa kịp tàn đã rụng sạch chỉ trong một đêm, phủ kín mặt sông một màu đỏ như máu. Người dân làng mỗi khi đi ngang qua đó đều vội vã dạo bước, không ai dám nhìn lâu vào cái phủ nhà họ Trần giờ đã bị rêu phong phủ kín. Câu chuyện về hai cái chết trùng tang và người đàn bà điên chết trên mộ con cứ thế được truyền miệng qua bao thế hệ như một lời cảnh báo về lòng tham và sự ác độc. Phủ họ Trần tuyệt tự, nhưng nỗi ám ảnh về những bông hoa gạo đòi mạng thì vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tiếng sóng vỗ rì rào của con sông đáy mỗi khi đêm về. Trong cõi nhân gian đầy rẫy những điều huyền bí, người ta vẫn thường sợ hãi trước những oan hồn và quỷ mị. Nhưng thực tế đã chứng minh một sự thật nghiệt ngã hơn tất thảy. Mà có thể không giết được người, nhưng lòng hận thù thì chắc chắn có thể. Sông đáy lạnh lùng trôi nợ máu, cây gạo tàn tạ rụng hoa cay, oan hồn chẳng dắt người sang thái, hận thù vay chả dứt đời này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng lắng nghe, cùng Duy Thuận và Tâm An nhé. Mọi người thấy câu chuyện sao ? Để lại bình luận nhé. Nhờ quý vị là tương tác nhiều với kênh để giúp kênh tăng cái độ nhận diện lên. YouTube người ta sẽ đề xuất lên trang chủ, nhiều người sẽ biết tới kênh nhiều hơn. Một lời nhờ vả đơn giản như thế thôi. Quý vị có thể nhấn like này, hoặc share này, hoặc là bình luận một cái điều gì đấy nói đến cảm xúc suy nghĩ của mọi người, hoặc là một cái gì đấy khen Thuận hoặc là khen Tâm An, hoặc là một cái gì đấy chê Thuận hoặc chê Tâm An, hoặc là tranh cãi một cái vấn đề gì đấy trên kênh cũng được. Miễn là có tương tác cho kênh là điều đấy đã cũng đã là một cái hạnh phúc rồi. Thì càng tương tác nhiều thì cái độ nhận diện kênh càng cao. YouTube ấy, cái thuật toán của YouTube là cái video nào mà được nhiều người like, share, chia sẻ rồi bình luận, tương tác nói chuyện nhiều qua lại, thậm chí là tranh cãi trên đó đó, thì những cái video đấy là những cái video mà đang được quan tâm, thì người ta sẽ thường là đề xuất lên xu hướng nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.